Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Chương 161. Luận bàn. Lúc này, Nami bước nhanh tới, ra vẻ không vui nói ra: "Có thể tính tìm tới ngươi. Rốt, lần trước ngươi không từ mà biệt. Nozico tỉ tỉ thế nhưng là rất tức giận đâu." Nhìn trước mắt làm sa mạc vũ nương cách ăn mặc, lộ ra một mảng lớn tuyết nộn da thịt xinh đẹp thiếu nữ. Rốt cười tủm tỉm nói ra: "Vậy nhưng thật sự là xin lỗi." "Hừ," đón Rốt ánh mắt, không sợ trời không sợ đất. Thống trị băng hải tặc mũ rơm Nami tiểu thư lại không biết vì sao có chút chột dạ. Hơi quay đầu khẽ hừ một tiếng, liền cùng cái tiểu muội muội đang đùa nhỏ tính tình đồng dạng. "A Liệt, vị này là các ngươi trước đây quen biết đồng bạn sao?" Phía dưới truyền tới một đáng yêu thanh âm. Rốt hơi cúi đầu, nhìn xem vị này băng hải tặc mũ rơm thuyền y cùng đáng yêu đảm đương, không khỏi cười nói: "Ngươi tốt a, nhỏ Tuần Lộc, ta là Rốt, A Liệt." Chopper lúc ấy liền kinh ngạc, còn là lần đầu tiên có người nhận đúng. "Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ta là Ly Miêu sao?" Rốt ngược lại là quên cái này gốc giả. "Ô oa." Nhưng Chopper lại làm Rốt là chấp nhận, cả người lúc ấy liền ôm lấy Rốt bắp chân, khóc bù lu ba ba loa: "Ngươi là của ta chi tâm bằng hữu, trong truyền thuyết vương hạ thất vũ hải, trảm long kiếm hào Rốt, thật đúng là ngoài ý liệu có lực tương tác đâu." Một cái khác trên bàn ăn, Sanji đốt lên một điếu thuốc, hơi có chút ngạc nhiên nói ra. Chopper nhìn thấy người xa lạ bình thường đều sẽ có chút sợ hãi. Zoro cũng không nói lời nào, hắn ánh mắt thâm thúy, cũng là hồi tưởng lại lúc đầu nhìn thấy một màn kia. Lấy phàm nhân chi lực điều khiển thiên lôi. "Uy, Rốt, nghe nói ngươi đánh bại Quá Sabo." Lúc này, ba huynh đệ đại ca mở miệng, mới mở miệng liền tràn ngập mùi thuốc súng, một bộ muốn vì đệ đệ ra mặt không hài hòa. "Ây, không cần dạng này." Sabo ở một bên lộ ra ngượng ngùng chi sắc, vừa vặn giới thiệu Rốt thời điểm, hắn không cẩn thận nói lộ ra miệng. Ây cứ không để ý hắn, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên Rốt, trong ánh mắt mang theo một tia khiêu khích cùng trương dương. Cho nên Rốt nhíu mày, hắn mặc dù không có tự tay đã đánh bại Sabo, nhưng khi đó Ryuji một trận chiến, kỳ thật cùng tự tay đánh bại cũng không có hai loại. Đi ngoài thành luận bàn một chút. Ây đôi mắt bên trong sáng lên một đoàn hừng hực hỏa diễm. Rốt nhẹ gật đầu, hắn cũng đang muốn thử một chút băng hải tặc dâu trắng phiên đội hai đội trưởng thực lực, từ đó ước được tự thân trước mắt đến cùng ở vào một cái dạng gì cấp bậc bên trong. Hai người chậm rãi đi ra ngoài, Nami cũng là gấp, liền nói: "Làm sao lại nói đánh là đánh đi lên? Luffy, ngươi không khuyên giải một chút ngươi ca ca sao? Có trò hay nhìn rồi." Không muốn Luffy lại cười ha ha lấy đi theo ra ngoài. Sabo, Zoro, Sanji mấy người cũng đều nhao nhao đi theo ra ngoài. Từng cái đều có chút hưng phấn. Đối với trước mắt bọn hắn mà nói, vô luận là hỏa quyền ấy, vẫn là trảm long kiếm hào, trên thực tế đều gọi được có chút xa xôi siêu cấp cao thủ. Có thể tận mắt nhìn thấy bực này nhân vật đại đối quyết, thế nhưng là một kiện phi thường thống khoái sự tình. Nhất là Zoro, ngoài thành, một mảnh hoang mạc, làm Nami chạy tới nơi này thời điểm, như thế lớn một mảnh hoang mạc đã triệt để bị ngọn lửa cùng ánh chớp chiếm cứ. Tia sáng hừng hực, căn bản nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng. Hai thân ảnh kịch liệt chém giết, công kích đối hám lúc tản mát ra kinh thiên động địa năng lượng ba động, tách ra lóa mắt ánh sáng. Loại lực lượng này đối với cái này lúc băng hải tặc mũ rơm mà nói, đơn giản không thể tưởng tượng, tựa như là đang nhìn đặc hiệu mảng lớn. Từng cái đều là kém chút đem trong mắt cho trừng ra ngoài. Biểu lộ đều nhịp, Rốt ra hỏa này, đã mạnh như vậy à? Sabo hơi cảm thán, hắn trải qua mấy tháng này vất vả tôi luyện, thể thuật bá khí đều là nâng cao một bước, thực lực tăng lên trên diện rộng, lòng tự tin một lần nữa ấm lại. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy mình tăng lên lớn liền mạnh hơn Rốt. Dù sao Rốt cũng là tu luyện cuồng, chẳng qua là cảm thấy chênh lệch cần phải kéo gần lại một điểm. Lại không nghĩ rằng, chênh lệch ngược lại lớn hơn. Thật sự là một cái đột nhiên xuất hiện đả kích. Vốn còn nghĩ lần này tới cùng Rốt luận bàn một chút đâu. Hỏa huyền, ấy cùng Rốt giao thoa mà qua. Hắn đột nhiên một tay nắm tay, thẳng vung mà ra. Ông, tựa như nước lũ hỏa quyền phô thiên cái địa cuốn tới. Kinh khủng nhiệt độ cao để không khí cũng vì đó vặn vẹo. Đại địa khô nứt, cảnh tượng đáng sợ. Đây chính là ây thành danh chiêu thức sao? Như thế khoa trương phóng hỏa lượng. Sabo ánh mắt hơi lấp lóe. Công kích như vậy, có lẽ rất mạnh rất hùng vĩ. Nhưng trên thực tế cũng không có tác dụng quá lớn a. Nhìn xem một màn này. Rốt cũng là thần sắc bình tĩnh lắc đầu. Hệ lô gia năng lực giả rất mạnh. Không thể nghi ngờ. Cho dù là tính công kích cực kém sương mù trái cây hoặc là đầm lầy trái cây, đều đủ để năng lực giả có tung hoành tứ hải ngay cả Grand Line trước nửa đoạn thực lực. Nhưng kỳ thật đến cấp cao cấp độ, đơn thuần hệ lô gia năng lực giả cũng không chiếm ưu thế. Dù sao hải tặc thế giới cường giả thể phách quá biến thái, đơn thuần nguyên tố công kích bây giờ không có quá hiệu suất cao sát thương. Chỉ thấy Rốt toàn thân ánh chớp lóe lên, thân hình lóe lên một cái, liền tránh đi hỏa quyền phạm vi công kích, đi vào khác một bên. Thần hỏa Siranui, mà cũng chính là trong nháy mắt này, hai đạo ngưng động như thực chất hỏa diễm trường thương bỗng nhiên đâm xuyên tới. Xé rách không khí, hiện ra làm cho người kinh dị nóng rực khí tức, chiêu này ngược lại là rất ra sức. Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng, bỗng nhiên giơ kiếm một chảm, khanh, trong không khí vậy mà vang lên xấp xỉ kim loại va chạm thanh âm. Nhưng chung quy là không địch lại Rốt lưỡi kiếm thẳng chảm. Hai đạo hỏa diễm trường thương chỉ là giằng co trong nháy mắt, liền bị chém vỡ thành từng mảnh hỏa tinh. Đột nhiên, Rốt hơi sững sờ, chợt không chút do dự lách mình lui lại. Mà cơ hồ ngay tại hắn vừa vặn lui lại trong chớp nhoáng này. Hỏa yếm trường mâu vỡ vụn sau hóa thành hỏa tinh liền khẽ run lên. Nhào nhào nổ tung lên. Dầm dầm dầm. Tựa như 100 mai đạn pháo đồng thời nổ vang. Kinh người sóng xung kích nương theo lấy ánh lửa cùng bụi mù quét ngang mà ra. Thổi đến quan chiến đám người nhào nhào lui lại. Xách, cái này đều bị né tránh. Ây lại thất vọng nhếch miệng, cái này chảm long kiếm hào tốc độ thực sự quá nhanh. Hỏa diễm có chút đuổi không kịp, mà lúc này đây, tránh đi công kích sau Rốt. Hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên chém ra, lôi long, ông, kinh khủng lôi đình hội tụ áp xúc. Cuối cùng hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt lôi đình thần long. Lóe ra làm cho người không cách nào nhìn thẳng ngân lam sắc quang mang. Gầm thét xông về phía trước. Ây gây thế sắc mặt hơi trầm xuống. Tay phải vươn ra. Một trận hỏa diễm tư tư thanh bên trong. Một đạo so với hỏa quyền đều muốn mênh mông hỏa diễm nước lũ bỗng nhiên phá không mà ra. Đón lôi long mà đi. Gương hỏa viêm. Oanh. Lôi long cùng hỏa diễm nước lũ đụng vào nhau. Liền tựa như thế giới màu xanh lam cùng thế giới màu vàng ống va chạm. Đan dệt ra để cho người ta kinh dị năng lượng ba động. Oanh một tiếng, vùng đất này phát ra kinh người lúc tiếng nổ đùng đoàng. Mặt đất bị thiêu đến khô nứt, sau đó bị đánh nát. Màu đen khe hở lít nha lít nhít. Mỗi một đạo khe hở đều có rộng nửa mét. Có thể tưởng tượng. Hai người bọn họ lực phá hoại kinh người đến mức nào? Đây cũng quá khoa trương. Nami cả người đều mộng. Không thể tin nhẹ giọng thì thào. Chopper càng là cả người đều co lại đến Nami đằng sau. Làm sao đều không nghĩ tới vừa vặn còn phi thường ôn hòa Rose. Trong cơ thể vậy mà ẩn chứa dạng này quái vật lực lượng. Đẹp trai đập chết, Luffy rất hưng phấn, xem ra chúng ta khoảng cách cường giả chân chính. Còn có chênh lệch rất lớn a. Sanji cùng Zoro liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra tâm tư giống nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.